Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết kéo chiếc vali của mình, bước đi nhẹ nhàng trên con đường vắng. Cô biết rằng mình đang bị theo dõi, nhưng không ngờ đối phương lại chọn thời điểm này để ra tay. Đúng lúc cô chuẩn bị rời khỏi khu vực núi rừng hoang vắng, tiếng động cơ xe máy vang lên phía sau. Kha Tuyết dừng lại, khẽ mỉm cười. Ba chiếc xe máy dừng lại, từ trên xe bước xuống những người đàn ông mặt che kín, tay cầm vũ khí. Kha Tuyết quay người, nhìn họ với ánh mắt bình thản. Các ngươi đến muộn rồi, cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. Ta tưởng các ngươi sẽ hành động sớm hơn. Người đàn ông dẫn đầu gầm lên, miệng lưỡi lợi hại, cố chủ nhắn ngươi một câu, đây là kết cục cho kẻ nhiều chuyện như ngươi. Kha Tuyết khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò, các ngươi đã theo dõi ta từ lâu, đúng không? Chờ ta đến nơi vắng vẻ này để ra tay. Nhưng các ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao ta lại chọn đi một mình vào chốn này? Người đàn ông lúng túng một chút, nhưng ngay sau đó hắn cười gằn. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao chống lại được chúng ta? Kha Tuyết không đáp, chỉ khẽ nhón chân, đặt nhẹ xuống đất. Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển, những vết nứt lớn xuất hiện. Từ dưới lòng đất, những bóng đen cao lớn đột ngột trồi lên. Những sinh vật kỳ dị, với ánh mắt vô hồn và hàm răng nanh sắc nhọn, xuất hiện trước mặt những kẻ tấn công. Cương thi, người đàn ông mặt nạ hoảng hốt kêu lên. Hắn nhận ra ngay những sinh vật này không phải là ảo ảnh, mà là thực thể đáng sợ. Kha Tuyết đứng phía sau, mỉm cười nhẹ nhàng. Các ngươi nghĩ ta đang chạy trốn sao? Không, ta chỉ đang dẫn các ngươi vào bẫy thôi. Những cương thi lao vào nhóm người kia. Tiếng gào thét và tiếng kêu đau đớn vang lên. Kha Tuyết chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát, đừng gờ, y, ế, xê họ. Cô nói, chỉ cần dạy họ một bài học. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Kha Tuyết quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. Cô kéo vali của mình, bước xuống đồi với vẻ mặt thư thái. Cảm ơn U Sơn nương nương, cô khẽ nói, như thể đang nói chuyện với ai đó vô hình. Khoảng nửa giờ sau khi lũ cương thi rời đi, người đàn ông dẫn đầu nằm trên mặt đất, mặt nạ bị xé toạc, toàn thân đầy mờ á, u và vết thương. Hắn thở hổn hển, run rẩy lấy điện thoại từ túi áo ra, gọi cho cấp trên. Alo, xong việc chưa? Giọng nói bên kia vang lên lạnh lùng. Không, người đàn ông yếu ớt trả lời. Đồ vô dụng, chuyện nhỏ cũng không xong được. Nhưng ít nhất cô ta có bị thương không? Cũng không. Hắn liếc nhìn về phía sau, giọng đầy hoảng sợ. Cô ấy kéo vali đi rồi. Mấy đứa em tôi đều bị thương nặng. Thực ra không chỉ là thương nặng, có đứa còn bị cắn đứt ngón tay. Tiếng R3N rỉ vang khắp nơi. Cái gì? Giọng nói bên kia hít một hơi sâu, đầy tức giận. Người đàn ông cẩn thận hỏi. Thưa ngài, dù chúng tôi thất bại, nhưng tiền viện phí, ngài sẽ lo chứ? Ngài đã không nói trước với chúng tôi rằng cô gái này nguy hiểm đến vậy. Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi chỉ lạnh lùng nói, để sau nói. Sau đó cúp máy đột ngột. Tống Hâm ném điện thoại xuống đất, giận dữ đá tung cánh cửa phòng. Tô Mộng Hàm đang ngồi trước bàn pháp thuật, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Kha Tuyết đã trốn thoát. Tống Hâm gào lên, cô ta chẳng hề hấn gì. Còn lũ người tôi thuê thì bị thương nặng, cô đã không nói sẽ nguyền rủa cô ta sao? Tô Mộng Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, đứng dậy thu dọn đồ đạc pháp thuật. Tôi chỉ nói sẽ thử, chứ không hứa chắc chắn. Kha Tuyết mạnh hơn tôi tưởng. Cô, Tống Hâm giận dữ, nhưng không biết nói gì hơn. Tô Mộng Hàm bước ra khỏi phòng, đi về phía cổng biệt thự. Bên ngoài, tài xế và vệ sĩ của Tô Gia đang đợi sẵn. Tống Hâm muốn kéo cô lại để tranh cãi, nhưng khi thấy vệ sĩ, hắn đành nén giận. Cô muốn bao nhiêu tiền? Tống Hâm túm lấy tay Tô Mộng Hàm, hỏi gấp, cứ nói đi, bao nhiêu tiền thì cô mới g-i-ế-c được Kha Tuyết. Phiêu Vũ Miên Miên Tô Mộng Hàm nhíu mày, ánh mắt đầy hứng thú. Anh thật sự ghét cô ấy đến vậy sao? Đến mức muốn g-i-ế-c cô ấy bằng mọi giá. Tống Hâm hỏi lại, cô chẳng lẽ không ghét cô ta sao? Tô Mộng Hàm im lặng. Tống Hâm nghiến răng, cảm giác như hàm răng mình sắp vỡ vụn. Hắn căm phẫn nói, cô chỉ mất danh dự. Còn tôi, sự nghiệp diễn xuất của tôi đã tan tành. Tôi từng có một tương lai tươi sáng, nhưng Kha Tuyết đã phơi bày tất cả trước mặt mọi người. Tôi bị tẩy chay, hợp đồng quảng cáo bị hủy. Đoàn phim còn đòi tôi bồi thường một khoản khổng lồ. Giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi nhà. Chẳng làm được gì, tôi ghét cô ta, tôi muốn cô ta chết. Hắn đã thuê người để đối phó Kha Tuyết, thậm chí còn hợp tác với Tô Mộng Hàm. Người cũng mang nỗi hận với Kha Tuyết, nhưng mọi kế hoạch đều thất bại. Kha Tuyết vẫn bình yên vô sự. Điều đó khiến hắn không thể chấp nhận được. Chỉ khi cô ta chết, tôi mới có thể yên lòng. Tống Hâm gào lên, bằng bất cứ giá nào. Tô Mộng Hàm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Nhà họ Tô chúng tôi quả thật có một số bí thuật không truyền ra ngoài, nhưng chúng đòi hỏi cái giá rất lớn. Tống Hâm vung tay, cứ nói đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được. Tô Mộng Hàm lắc đầu, không cần tiền, điều kiện để kích hoạt trận pháp này là 5 mạng người. Tống Hâm trợn mắt, tưởng mình nghe nhầm, 5 mạng người, cô đừng đùa. Tô Mộng Hàm nghiêm túc, tôi không đùa, trận pháp này cực kỳ nguy hiểm, người bước vào chắc chắn sẽ chết, nhưng để kích hoạt nó, cần 5 sinh mạng tươi sống. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, khi nào chuẩn bị xong, hãy gọi cho tôi. Cô quay người bước lên xe, để lại Tống Hâm đứng đó, ngơ ngác nhìn theo. Trên trời, mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt hắn. Nhưng trong lòng Tống Hâm chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Kha Tuyết phải chết, hắn hít một hơi thật sâu, rồi quay vào nhà, lấy điện thoại và gọi lại cho người vừa liên lạc. Alo, tôi có một phi vụ lớn cho anh nhận không? Cách chương.